Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, The Murder Machine. Nghe lên chúng ta phiền phức không nhỏ. Thượng đế à, ta mới vừa vặn cùng Iris cử hành xong hôn lễ. Hơn nữa hôn lễ còn bị một cái khác vũ trụ gia hỏa cho quấy nhiễu. Bây giờ còn muốn đối mặt càng lớn nguy cơ. Có đôi khi ta thực sự cảm thấy làm siêu anh hùng khả năng đã chú định không cách nào có được chính mình tư nhân thời gian. Flash nhịn không được oán trách vài câu. Hai tay dùng sức vỗ gò má của mình một cái trầm giọng nói. Tốt à. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Là ta cùng hắn, không bao gồm ngươi. Tô Thánh chỉ The Red Dead, sau đó đối với Flash nói, ta vừa rồi đem cùng ta có liên quan người đều đưa đi, Central City lại rất hỗn loạn, cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là ổn định Central City cục diện, không phải cùng chúng ta tham gia náo nhiệt. Vì sao? Ngươi duy nhất năng lực chính là tốc độ, không khéo chính là tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi, ta tốc độ đồng dạng nhanh hơn ngươi. Cho nên thiếu niên, làm ngươi chuyện phải làm a. Tô Thánh vỗ vỗ Flash bả vai, ngay sau đó liếc một cái The Red Dead. Thần tốc lực, Speed Force, phóng thích âm tiếng không thấy. Cùng lúc đó, The Red Dead đi theo. A, không, ta đã kết hôn rồi. Ta vừa mới hoàn thành ta hôn lễ. Ta không phải thiếu niên. Flash buồn bực giải bày một câu. Đáng tiếc lúc này Tô Thánh cùng The Red Dead đều đã chạy xa. Cho nên, ngươi nghĩ đi đâu? Đang chạy băng băng The Red Dead hướng Tô Thánh hỏi. Nơi này cách ai gần nhất? Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. The Red Dead biết rõ hắn hỏi chính là Dark Knight thành viên. Hắn suy nghĩ một chút nói. Hẳn là The Murder Machine à? The Murder Machine, ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Tô Thánh tò mò hỏi một câu, nghe The Murder Machine loại này danh tự liền biết hẳn là đối ứng là Cyborg. Hơn nữa Alfred trước đó cũng đã nói, The Red Dead suy nghĩ một chút nói, hiểu rõ cũng không nhiều, ta chỉ biết rõ hắn đến từ Dark Multiverse Earth-44. Tương tự Cyborg một dạng đi máy móc hướng, chỉ cần có mạng lạc địa phương hắn liền có thể triệu hồi ra Alfred. Alfred, Tô Thánh cười khẽ nhún nhún vai. Hắn phát hiện Bruce Wayne cùng Alfred quả nhiên là tình cảm thâm hậu a. Alfred mặc dù là một quản gia, nhưng từ tình cảm mà nói, hắn cơ hồ tương đương tại Bruce Wayne phụ thân một dạng. Đến, chính là chỗ này, nói chuyện thời điểm The Red Dead đã ngừng lại. Đây là một cái phòng thí nghiệm ngoài cửa. Từ bên ngoài đến xem tựa hồ mọi thứ đều rất bình thường, rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì bị xâm lấn hoặc là phát sinh kịch đấu sau hỗn loạn bộ dáng. Nhưng trên thực tế bất kể là The Red Dead vẫn là Tô Thánh cũng có thể cảm giác được bên trong khí. Tức không giống bình thường. The Murder Machine chỉ sợ đã động thủ. Đi vào, Tô Thánh nói một tiếng khởi động thần tốc lực. Speed Force. Trực tiếp xuyên thấu phòng thí nghiệm vách tường vọt vào. Vừa mới đi vào bọn họ liền gặp được nằm dưới đất Cyborg. Cyborg cánh tay cơ giới cùng chân đều bị hủy đi. Thoạt nhìn kinh lịch một phen rất thống khổ tra tấn. Ngay tại Cyborg không xa, một người mặc hắc sắc bó sát người máy móc đồng phục nam nhân đứng ở máy tính bên cạnh. Tay của hắn giống như thép một dạng phân ra vô số đầu sợi liên tiếp ở trên máy vi tính tựa hồ đang ở truyền thâu số liệu. The Red Dead, The Murder Machine nhìn xem The Red Dead cùng Tô Thánh hơi hơi ngẩn người. Ngay sau đó cười lạnh nói, người quả nhiên không thế nào đáng tin cậy đây. Nhìn đến Bruce Wayne đã bị các ngươi giải quyết, đúng không? The Murder Machine cũng là Bruce Wayne. Nhưng hắn nói lên cái tên này thời điểm lại không có bất kỳ cái gì đặc thù tình cảm. Phảng phất nói là cùng hắn không hề quan hệ những người khác một dạng. The Red Dead trầm mặc không nói gì. Hắn biết mình cũng không phải là nhân vật chính. cho nên hắn chỉ là đi đến một bên gần báo phế Cyborg kéo tới một bên. Đem sự tình giao cho Tô Thánh. Tới đi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Tô Thánh hai tay ôm vai hướng The Murder Machine nói ra. The Murder Machine phiết một cái Tô Thánh cười lạnh một tiếng đưa tay chính là một nguồn năng lượng. Pháo một dạng công kích đánh tới. Hô, năng lượng pháo đánh trúng Tô Thánh sau trong nháy mắt bạo tạc. Trong phút chốc sương mù tràn ngập. Phiêu đãng ra, nhìn thấy Tô Thánh dễ dàng như vậy liền bị đánh trúng. The Red Dead cùng Cyborg cũng hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cyborg là biết rõ Tô Thánh mạnh bao nhiêu. Về phần The Red Dead, hắn tuy nhiên đối với Tô Thánh cũng không lý giải, nhưng từ trước đó thời gian tạm dừng hơn nữa tìm ra linh hồn năng lực liền có thể nhìn ra hắn thực lực không thể coi thường. Huống chi hắn đồng dạng có được thần tốc lực, Speed Force. Loại này trình độ công kích không có khả năng trốn không thoát. Vờn quanh trong sương khói gió đột nhiên xuất hiện. Yên vụ trong nháy mắt bị thổi tiêu tán không gặp. Tô Thánh nhìn xem The Murder Machine khẽ lắc đầu. Mặc dù biết Dark Multiverse Bruce Wayne hẳn là cũng sẽ không rất hữu hảo, nhưng người dạng này không nể mặt ta vẫn là để ta rất tức giận. Ngươi còn không bằng The Red Dead đây. Tốt xấu nhân ra là hai người hợp thể. Ngươi tính là gì? Bị virus máy tính ảnh hưởng khống chế sao? Ngươi năng lực bắt nguồn cùng Alfred. Một cái trí tuệ nhân tạo. Vẫn là một cái bệnh biến trí tuệ nhân tạo. Ngươi thật là tốt không làm lại bị virus cải tạo thành nửa người nửa máy tồn tại. Ngươi cái này khiến Cyborg làm sao chịu nổi a? Tô Thánh phục chế The Murder Machine năng lực tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được năng lực của hắn là thế nào sinh ra. Gia hỏa này đồng dạng là một thân hai người. Chuẩn xác mà nói một người khác chỉ là trí tuệ nhân tạo thôi. Nhưng cái này cái trí tuệ nhân tạo lại so đồng dạng tình huống The Red Dead mạnh hơn nhiều. Bởi vì nó triệt để ảnh hưởng tới Bruce Wayne. Tuy nhiên nó không có quyền chủ đạo. Có thể trên thực tế Bruce Wayne lại ở nó khống chế lại bên trong dần dần mê thất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.